Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1111, Bách Phu Trưởng, 2, trước khi bế quan, Thiên Phu Trưởng gọi Lâm Tú đến doanh trại, vỏ vai hắn, nói, lần này bản tướng quân bế quan, ít nhất cũng phải mất 2 năm vũ trụ. Trong khoảng thời gian này, Tam Vệ giao cho ngươi. Đối với năng lực của Lâm Tú, Viêm Trần rất yên tâm, dặn dò hắn một lúc, rồi hắn ta yên tâm đi bế quan. Lâm Tú đi ra khỏi doanh trại, nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Viêm Vân khi nhìn hắn. Lâm Tú hỏi, có chuyện gì vậy? Viêm Vân lắc đầu, nói, không có gì, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tú, hắn vẫn còn là một nhạc sĩ lang thang trên đường phố. Chưa đến nửa năm vũ trụ. Hắn đã trở thành bách phu trưởng giống như hắn ta, quyền lực còn ở trên hắn ta. Điều này làm cho khi hắn ta đối mặt với Lâm Tú, trong lòng khó tránh khôi hơi chua xót. Thiên Phu Trưởng tạm thời giao Tam Vệ cho Lâm Tú. Sau khi diễn võ kết thúc, nhiệm vụ của bọn họ là tuần tra mấy thành trì trong vực, bình thường sẽ không có chuyện gì khác. Lâm Tú và Viêm Vân có kính không gian để liên hệ, hắn bình thường không ở đại doanh, bất kể là Vạn Phu Trưởng hay Thiên Phu Trưởng, hầu hết thời gian đều tu luyện, nhiệm vụ cụ thể của các vệ do Bách Phu Trưởng quyết định. Sau khi rời khỏi đại doanh, Lâm Tú mang gần như tất cả thiên viêm tệ đổi thành tài nguyên tu luyện thông qua thiên viêm điện. Hắn chỉ để lại mấy triệu thiên viêm tệ, dùng trong trường hợp cần thiết. Mấy triệu thiên viêm tệ đổi lấy số lượng lớn bảo vật các hệ, trong đó hệ hỏa chiếm phần lớn. Những thứ này, đủ để đưa chúng nữ lên nguyên cảnh, thậm chí ngay cả linh quân cũng có thể tu luyện đến nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong trước 2 năm. Trong trang viên riêng, Lâm Tú phân chia những thứ kia cho các nàng, rồi một mình trở về phòng tu luyện. Nguyên lực của khu vực cư trú số 1 dày đặc hơn, mà tốc độ hắn hấp thụ nguyên lực cũng nhanh hơn. Cả người hắn bị nguyên lực bao quanh, Lâm Tú nhanh chóng đắm chìm trong một trạng thái kỳ diệu. Linh hồn của hắn dường như đang rời khỏi thân thể, lơ lửng ở trong khoảng không vô tận. Nơi này không có phương hướng, không có thời gian, cũng không có không gian, Lâm Tú dường như chỉ dừng lại ở đây trong nháy mắt, lại giống như dừng lại ở đây hàng trăm triệu năm. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trước mắt hắn là một đôi mắt quen thuộc. Linh M đang đứng ở trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá hắn. Nhìn thấy Lâm Tú đã tỉnh, nàng mới nâng mặt Lâm Tú, khiếp sợ nói, cuối cùng chàng cũng tỉnh, chàng có biết chàng tu luyện bao lâu rồi không? 1 năm rưỡi, chàng cứ ngồi không nhúc nhích 1 năm rưỡi rồi. Trong lòng Lâm Tú kinh ngạc, ở trong trí nhớ của hắn, hắn dường như mới bắt đầu tu luyện. Đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy. Lần trước hắn tu luyện ở bên ngoài, chỉ là nhắm mắt một lúc, nhưng khi mở mắt đã trôi qua 1 năm. Hắn cho rằng đó chỉ là việc ngoài ý muốn, không ngờ lần này, tình huống này lại xuất hiện. Lâm Tú lập tức cảm giác được trong cơ thể có thứ gì đó. Quả nhiên. Một khắc trước, thực lực của hắn vẫn như vừa mới tiến vào nguyên cảnh tầng 2. Giờ phút này, hắn đã ở nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Gần chạm tới nguyên cảnh tầng 3. Hắn vốn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Nhưng đã qua 1 năm rưỡi. Dường như sau khi hắn tiến vào cảnh giới mới, chỉ cần bắt đầu tu luyện sẽ tiến vào trạng thái này. Trạng thái này sẽ không rút ngắn thời gian tu luyện của hắn, nhưng có thể làm cho hắn không cảm giác được thời gian trôi qua. Trạng thái này có ưu cũng có nhược điểm. Nhược điểm là thời gian bị mất này, hắn không có bất kỳ trải nghiệm nào, giống như âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Đương nhiên chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Tu luyện là quá trình rất nhàm chán, trạng thái này có thể làm cho hắn bỏ qua quá trình, trực tiếp đạt được kết quả, hắn chỉ cần mở mắt nhắm mắt. Tu Vi đã tự mình đến cảnh giới khác. Sau khi Lâm Tú kết thúc tu luyện, Tu Vi của Linh M đã là nguyên cảnh. Không chỉ có nàng, Thiên Diệp Lẫm, Na Tháp Toa, Tần Uyển, Ngưng Nhi và Minh Hà, dưới tác dụng của các loại tài nguyên, cũng đều bước vào nguyên cảnh. So với Lâm Tú và Linh Quân, đường bước vào nguyên cảnh của các nàng dễ dàng hơn, cũng không gặp phải thất bại gì, tất cả đều là nước chảy thành sông. Linh Quân cũng đã là nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, nàng chỉ cần tu luyện một khoảng thời gian là có thể thử đột phá lên nguyên cảnh tầng 2. Đây chính là ý nghĩa của việc Lâm Tú dẫn các nàng đến Bắc Thần Tinh. Nếu ở trái đất, các nàng mất mấy trăm năm nay cũng chưa chắc có thể đến được nguyên cảnh. Tiến vào nguyên cảnh, có ý nghĩa cấp độ sinh mệnh có sự thay đổi, có thể trực tiếp hấp thụ nguyên lực, cánh cửa tu luyện chính thức mở ra cho các nàng. Nửa ngày sau, Lâm Tú rời khỏi trang viên, hắn đi tới đại doanh tam vệ trước. Chương 1112, lại là hắn bế quan mất một năm rưỡi, hắn không biết những chuyện gì xảy ra ở tam vệ, cũng không biết Viêm Vân có dùng kính không gian liên hệ với hắn không. Nhìn thấy Viêm Vân, hắn liếc mắt một cái, Lâm Tú lập tức biết là không có. Lần trước Lâm Tú đã nhìn ra, thái độ của Viêm Vân đối với hắn rất phức tạp. Lúc đầu hắn ta lấy thân phận bách phu trưởng của Bắc Thần Vệ, từ trên cao nhìn xuống Lâm Tú. Nhưng không lâu sau, Lâm Tú từ một nhạc sĩ lang thang, chuyển mình thành nửa cấp trên của hắn ta. Cho nên cảm giác của hắn ta đối với Lâm Tú rất xấu hổ. Một năm rưỡi này, nơi này không xảy ra chuyện lớn gì, hắn ta cũng không có liên lạc với Lâm Tú. Trong vũ trụ, một năm rưỡi chỉ là một cái búng tay, không đến một phần ba năm vũ trụ. Tuy rằng khi hắn ta đối mặt với Lâm Tú hơi xấu hổ, nhưng Viêm Vân đối với hắn cũng không có ác ý gì, cười hỏi, ngươi đã lâu không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến tham gia diễn võ của Bách Phu Trưởng. Lâm Tú cũng thầm nghĩ may mắn, may mà nguyên lực của khu vực cư trú số 1 dày đặc hơn, nếu hắn tu luyện thêm một tháng nữa thì có khả năng sẽ không kịp diễn võ của Bách Phu Trưởng. Nếu hắn có thể đạt được vị trí thứ nhất, có thể nhận được 100 triệu thiên viêm tệ, phần thưởng gấp 10 lần diễn võ của Bắc Thần Vệ, đủ để đưa tất cả các nàng lên nguyên cảnh rồi. Càng đừng nói, còn có công trạng hắn rất coi trọng, đạt được vị trí thứ nhất của diễn võ Bách Phu Trưởng, chỉ cần tu vi của hắn đủ, đến lúc đó có thể thăng thẳng lên thiên phu trưởng. Lâm Tú bế quan một năm rưỡi, thiên phu trưởng cũng vẫn bế quan, lần diễn võ Bách Phu Trưởng này cùng với các vệ khác của vực số 73. Trong vực số 73, trong 10 vệ, có 103 vị Bách Phu Trưởng. Mỗi một vực, chỉ có thể chọn ra một Bách Phu Trưởng mạnh nhất. Nếu muốn bộc lộ hết tài năng trong hơn 100 người thì một trận cũng không thể thua. Thua một trận tức là bị loại bỏ. Trên một hành tinh nhỏ ngoài Bắc Thần Tinh, các Bách Phu Trưởng của các vệ đã tụ tập lại. Bách Phu Trưởng của 10 vệ, sau khi đảo thứ tự, sẽ ngẫu nhiên ra sân. Tay Viêm Vân đặt trên vai Lâm Tú, nói, kỳ thật lần này, ngươi không tham gia cũng được. Mặc dù cách đây không lâu, Lâm Tú rất nổi bật trong diễn võ của các vệ, nhưng đó là thi đấu nguyên cảnh tầng 1. Hắn vừa mới thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 2 không lâu, làm sao có thể là đối thủ của những cường giả đã thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 2 từ 100, thậm chí 200 năm vũ trụ. Lâm Tú mỉm cười, nói, coi như là ta tăng thêm kiến thức, Viêm Vân an ủi hắn nói, cũng đúng, ngươi mới thăng chức Bách Phu Trưởng, cho dù thua cũng không sao. Dù sao hàng năm ngươi đều có cơ hội tham gia. Vạn Phu Trưởng của vực số 73 không ở Bắc Thần Tinh, vòng sơ tuyển diễn võ của Bách Phu Trưởng này do Thiên Phu Trưởng nhất vệ thay thế chủ trì. Hắn ta lơ lửng trong khoảng không, đọc ra hai cái tên, nhất vệ, Viêm Tường và tam vệ, Viêm Vân. Viêm tộc, Viêm ma tộc, Viêm cốt tộc và các chủng tộc có năng lực hệ hỏa, đều lấy Viêm làm họ. Ngọn lửa là vật tổ và tín ngưỡng của người trong tộc bọn họ. Viêm Vân là người đầu tiên lên sàn đấu, Lâm Tú và Bách Phu Trưởng khác của tam vệ theo dõi ở phía dưới. Diễn võ của Bách Phu Trưởng cũng không phải là hỗn chiến, mà là một đấu một. Năng lực của hai người đều là lửa, lúc đối chiến mặt đất trong vòng mấy chục mét đều hòa tan thành nham thạch nóng chảy. Đủ các động tác có uy lực cực mạnh lần lượt được sử dụng, mặt đất của hành tinh nhỏ bị tàn phá không ra hình dạng. Một trong hai người ai cũng có thể hủy diệt trái đất, thậm chí thống trị cả dải ngân hà. Thực lực của bọn họ không khác nhau lắm, cuối cùng vẫn là Viêm Vân thua một chút. Hắn ta hơi thất vọng bay lên, thở dài nói, mỗi lần đều bị loại từ trận đầu tiên. Sang năm ta sẽ không tham gia nữa, 50 năm sau lại đến. Lâm Tú vỗ bả vai hắn ta, tỏ vẻ an ủi. Tiếp theo, mấy tên Bách Phu Trưởng khác của tam vệ lần lượt ra sân, có thắng có thua, rất nhanh đã đến lượt Lâm Tú. Thiên Phu Trưởng nhất vệ nói, thất vệ, Viêm Long và tam vệ, Lâm Tú. Sau khi biết được đối thủ của Lâm Tú, Viêm Vân thay đổi sắc mặt, nói, xong rồi, Lâm, ngươi nên nhận thua đi. Viêm Long của thất vệ, 10 năm vũ trụ trước đã tu luyện đến nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Lâu như vậy hắn ta còn chưa đột phá. Chính là vì muốn giành vị trí đứng đầu trong diễn võ Bách Phu Trưởng. Ngươi vừa mới tiến vào nguyên cảnh tầng 2, ngươi và hắn đánh nhau rất có thể sẽ bị thương. Lâm Tú xua tay, nói, không có việc gì. Nói xong, hắn dứt khoát bay xuống sân. Tên của Lâm Tú, các bách phu trưởng của vực số 73 cũng không xa lạ gì. Trong khoảng thời gian này, hắn rất nổi bật trong 2 triệu Bắc Thần vệ, làm cho hắn khá nổi tiếng trong Bắc Thần tinh. Chương 1113, lại là hắn, hai, tuy nhiên, chính là bởi vì điểm này, mà diễn võ hôm nay không ai để hắn ở trong lòng. Không lâu trước đây, hắn vẫn là nguyên cảnh tầng 1, đối với bọn họ cũng không có uy hiếp gì. Ngược lại Viêm Long là đối thủ mà tất cả mọi người đều phải cảnh giác, toàn bộ vực số 73, chỉ có một bách phu trưởng có thể thăng cấp. Cho dù bị loại ngay trận đấu tiếp theo cũng vẫn có thể lấy được nhiều công trạng. Dường như mục tiêu của mọi người đều là giết người từ lãnh địa của mình ra, về phần giành vị trí đầu tiên của diễn võ bách phu trưởng, bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trong khi bọn họ vẫn suy nghĩ, trận đấu phía dưới đã bắt đầu. Trên mặt đất của hành tinh nhỏ đã bị một bao phủ bởi biển lửa cuồn cuộn không ngừng, không thấy rõ tình hình bên trong. Nhưng họ có thể dự đoán bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, trận chiến này nhất định sẽ nhanh chóng kết thúc. Sự thật đúng như tất cả mọi người mong đợi. Biển lửa cuồn cuộn trong chốc lát, sau đó bắt đầu rút đi, cuối cùng tất cả đều tràn vào trong cơ thể một người. Về phần một người khác, đã mất đi cơ thể, nguyên hồn lơ lửng ở trong khoảng không. Mấy vị thiên phu trưởng, hơn trăm bách phu trưởng đều kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Bởi vì quá kinh ngạc mà môi khẽ mở ra. Đứng tại chỗ là Lâm Tú của Tam Vệ. Chỉ còn lại nguyên hồn là Viêm Long của Thất Vệ. Trận chiến kết thúc rất nhanh, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược với dự đoán của họ. Điều này làm sao có thể xảy ra? Viêm Long thực sự thua rồi sao? Lâm Tú không phải vừa mới thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 2 sao, làm sao có thể là đối thủ của Viêm Long? Đối với kết quả trận đấu này, mọi người vẫn không giải thích được. Rõ ràng không lâu trước đó hắn vẫn còn càn quét trong trận đấu của nguyên cảnh tầng 1, mới qua chưa đầy nửa năm vũ trụ. Hắn thế mà có thể đánh bại Viêm Long ở nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Một thiên tài bình thường từ nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong tu luyện đến nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Cần ít nhất 200 năm vũ trụ. Cho dù là thiên tài giỏi nhất Viêm tộc cũng phải mất 100 năm vũ trụ. Trừ khi, trong thời gian qua, hắn đã nhận được rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên này cả thiên viêm tỉnh có rất ít chủng tộc có thể cung cấp. Vào lúc này, bọn họ đều không thể đoán được. Nhân tộc của Lâm Tú có phải là một chủng tộc rất lớn đang ẩn trốn hay không? Nếu không phải là chủng tộc lớn, thì rất khó để bồi dưỡng ra một cường giả như vậy. Đối mặt với kết quả ngoài dự đoán này, thiên phu trưởng nhất vệ cũng sững sờ lúc lâu, mới mở miệng nói, Tam vệ, Lâm Tú thắng. Lâm Tú bay trở về phía trên, bao gồm cả những bách phu trưởng của Tam vệ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Viêm Vân nhìn Lâm Tú, yết hầu giật giật. Nhìn không được hỏi, ngươi làm sao có thể làm được? Đối với chuyện này Lâm Tú sớm có lý do, nói, ta dùng thiên viêm tệ lần trước thắng đổi thành nguyên tinh. Còn ở một hành tinh xa xôi chiếm được một bảo vật hệ hỏa. Viêm Vân cũng không hỏi lại, 10 triệu thiên viêm tệ, còn lâu mới đủ để cho một người tiến vào nguyên cảnh tầng 2. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy có được thực lực để đánh bại nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Hắn chắc chắn đã chiếm được rất nhiều tài nguyên trong thời gian ngắn, nhưng nơi phát hiện ra tài nguyên chưa chắc đã giống như hắn nói. Trận đấu tiếp tục. Quy tắc diễn võ rất tàn khốc, thua một trận sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Mỗi một vòng so tài đều sẽ có một nửa người bị loại bỏ, sau mỗi vòng số trận cần thi đấu cũng sẽ ít đi. Sau khi bách phu trưởng cuối cùng bị Lâm Tú đánh bại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cảnh này có vẻ quen thuộc. Không lâu trước, hắn còn chém giết ở trong diễn võ nguyên cảnh tầng 1. Không lâu sau, hắn quét sạch bốn phía trong diễn võ của nguyên cảnh tầng 2. Từ khi Bắc Thần vệ thành lập diễn võ tới nay, không phải chưa từng xảy ra tình huống này, nhưng những người đó đều là con nối dõi của nhân vật lớn của thiên viêm tinh, đến đây trải nghiệm vì muốn tìm kiếm sự kích thích. Nếu như không phải về ngoài của Lâm Tú không giống viêm tộc, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Trong lòng mấy thiên phu trưởng, thậm chí nảy ra một ý nghĩ vô cùng vớ vẩn, hắn sẽ không giành vị trí đầu tiên của diễn võ bách phu trưởng chứ. Bắc Thần tinh. Trong khoảng thời gian gần đây, trước kính không gian của thành trì các vực đều vây kín người. mặc dù Bắc Thần Tinh rất an toàn và cũng thích hợp để tu luyện. Nhưng trò giải trí lại ít đến đáng thương, cuộc sống cực kỳ nhàm chán và buồn tẻ. Thứ duy nhất có thể thêm một chút màu sắc cho cuộc sống nhàm chán này chính là các diễn võ của Bắc Thần Vệ. Bất kể là diễn võ của Bắc Thần Vệ hay Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng, kính không gian của các vực đều sẽ được chiếu theo thời gian thực tế. Trước kính không gian cũng sẽ bị vây kín. Chương 1114, lại là hắn, ba, một nơi nào đó của một tòa thành trì làm bằng băng trong một vực cư trú. Có không ít người băng ngồi vây quanh trước kính không gian, xem trận chiến bên trong. Một người băng khổng lồ liên tục áp chế đối thủ làm cho bọn họ thất bại, khiến cho mọi người reo hò. Ở một khu vực cư trú khác được bao phủ bởi thực vật, một đám người cây cao lớn nhìn cơ thể của một người cây bị cháy thành tro dưới ngọn lửa, trên khuôn mặt thô ráp như vỏ cây khó che giấu được vẻ thất vọng. Ở một thành trì được xây dựng trong núi lửa, một lão già viêm ma tộc thông qua kính không gian. Nhìn thấy thế hệ trẻ của tộc mình lại thắng một trận, nhìn không được nói, thụ tộc cấp thấp, không xứng làm đối thủ của viêm ma tộc ta. Lôi vực, thủy vực, phong vực, các khu vực dân cư lớn, cũng có rất nhiều cư dân chú ý đến tình hình chiến đấu trong kính không gian. Vào một khắc nào đó, trong kính không gian của các vực xuất hiện một bóng người làm cho vô số chủng tộc trước kính không gian sửng sốt. Bóng người này hơi quen thuộc, có rất nhiều người cảm thấy đã gặp hắn ở đâu đó. Một lát sau, trước vô số kính không gian, tiếng hoan hô vang lên không dứt. Lại là hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Ta nhớ ra rồi. Hắn tên là Lâm Tú, người giành vị trí đầu tiên diễn võ trước của Bắc Thần Vệ chính là hắn. Sao hắn có thể tham gia diễn võ Bách Phu Trưởng được? Rất nhanh, các chủng tộc vũ trụ trước kính không gian đã nhớ tới hắn. Hắn không phải là tướng sĩ nhân tộc đạt được vị trí thứ nhất của diễn võ Bắc Thần Vệ sao? Hắn thực sự xuất hiện trong lần diễn võ này. Có thể xuất hiện trong hình ảnh kính không gian, có nghĩa là hắn đã đạt tới nguyên cảnh tầng 2, thăng cấp lên Bách Phu Trưởng. Hơn nữa đánh bại ít nhất 100 Bách Phu Trưởng mới có thể cạnh tranh với Bách Phu Trưởng mạnh nhất các vực. Còn lúc này, chỉ mới qua không đến nửa năm vũ trụ so với diễn võ lần trước. Sự xuất hiện của Lâm Tú nhanh chóng trở thành tâm điểm trong mắt các chủng tộc lớn, chủ yếu do hai lần diễn võ cách nhau quá gần, rất khó tin. Cách đây không lâu hắn vẫn là nguyên cảnh tầng 1, vậy mà lại có thể cạnh tranh với Bách Phu Trưởng mạnh nhất của Bắc Thần Tinh. Và hắn đã giành chiến thắng. Một Bách Phu Trưởng đến từ thập vực, một thủy tộc nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong bị hắn vây ở trong một tấm lưới lửa. Cơ thể bốc hơi. Nếu như không phải hắn thương xót, họ có thể sẽ bị thương nặng. Lần diễn võ trước, Lâm Tú đã rất nổi tiếng ở Bắc Thần Tinh, cũng khiến rất nhiều chủng tộc vũ trụ nhớ đến hắn. Lần xuất hiện này, hắn lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý, họ nhìn hắn lần lượt đánh bại đối thủ, dường như đối thủ của hắn không phải là Bách Phu Trưởng được lựa chọn kỹ, mà là tướng sĩ Bắc Thần Vệ bình thường. Đồng thời, các chủng tộc vũ trụ đối với nhân tộc chưa từng gặp qua, lại càng ấn tượng hơn, trong lòng đã liệt nhân tộc vào một trong những chủng tộc hùng mạnh không thể trêu chọc. Mặc dù hầu hết nhân tộc vẫn còn sống trên một hành tinh nhỏ trong thiên hà xa xôi. Nhưng Lâm Tú dựa vào sức mình đã làm rạng danh nhân tộc. Đối thủ của hắn muôn hình muôn vẻ, không ai là kẻ yếu. Mỗi một Bách Phu Trưởng đứng trên sân này đều chiến đấu vô cùng oanh liệt trong khu vực cư trú của mình. Là cường giả được chọn từ 100 người, năng lực của bọn họ cũng không giống nhau. Tính cả diễn võ Bắc Thần Vệ lần trước, đối thủ mà hắn gặp phải đã tập hợp đủ 8 loại năng lực ngũ hành, phong, lôi, băng. Về phần ánh sáng, bóng tối, không gian và niệm lực, đều là chủng tộc khá đặc biệt, Thiên Viêm Tinh không có. Những năng lực này Lâm Tú cũng có, cho dù là không dễ dàng thể hiện ra. Nhưng hắn cũng miễn dịch đối với những năng lực này. Bình thường Lâm Tú sẽ khiêm tốn, đánh tới đánh lui cùng bọn họ, sau đó mới đánh bại bọn họ. Trước kính không gian, vô số chủng tộc vũ trụ nhìn hắn đánh bại từng đối thủ, tiến vào nhóm 100, 50, 20, 10, 5 vị trí đầu của diễn võ Bách Phu Trưởng. Trong lúc không để ý, hắn đã đứng trên sân quyết chiến cuối cùng. Trong vòng chưa đến nửa năm vũ trụ, hai lần đứng trên chiến trường diễn võ, trong gần 1.000 năm vũ trụ, hắn vẫn là người đầu tiên. Tất cả mọi người đang mong đợi liệu hắn có thể làm nên điều kỳ tích hay không. Đối diện với Lâm Tú là một bóng người cực kỳ áp bức. Đó là một nam tử dáng người rất cường tráng, thân thể hắn ta cao khoảng 2 mét, nửa người trên trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn tạo thành một tam giác ngược. Toàn thân hắn ta có màu tím, trên trán còn có một cái sừng nhọn. Là Lôi Lăng của Lôi tộc. Nghe nói là trăm nghìn năm trước Lôi tộc từ một tỉnh vực khác đến, tổ tiên của bọn họ là một nhánh của Thiểm Lôi tộc. Chương 1115, chim khổng tước chiếm tổ chim bồ câu, đế quốc Ngân Lôi do Thiểm Lôi tộc thống lĩnh so với đế quốc Thiên Viêm còn mạnh hơn, Lôi tộc so với Viêm tộc cũng không kém. Các ngươi nói xem Lâm Tú có thể đánh bại hắn ta, đồng thời đạt được vị trí đầu tiên ở hai lần diễn võ không? Rất khó, tốc độ của Lôi tộc chỉ có Quan tộc mới có thể đuổi kịp. Từ lâu Lôi Lăng đã nói, vị trí đầu tiên của diễn võ Bách Phu Trưởng, nhất định là hắn. Ta nghe nói, sau lần diễn võ này, hắn sẽ chuyển đến Thiên Viêm tỉnh. Người ngoài nghị luận, Lâm Tú không nghe được. Hắn nghiêm túc nhìn người đối diện. Chỉ từ khí thế thì cảm giác áp bách của người đối diện thực sự rất mạnh, lại là một người có thể đột phá nhưng đang áp chế tu vi. Lôi Lăng nhìn người đối diện, trong lòng cũng rất cảnh giác. Danh tiếng của Lâm Tú, hắn ta sớm đã nghe nói qua, trước trận thi đấu này, hắn ta đã coi hắn như một trong những đối thủ lớn nhất. Sừng nhọn trên trán hắn ta có tia chớp lóe lên liên tục. Bỗng nhiên, một tia sét to từ trong sừng nhọn của hắn ta nổ ra, bắn thẳng về phía người đối diện. Lực phá hoại của sấm sét xếp hàng đầu trong tất cả thần thuật, tốc độ gắn liền thần thuật ánh sáng, chỉ ở dưới không gian. Ngoài chủng tộc có thần thuật kim, không có cơ thể chủng tộc nào có thể chống lại một đòn này. Nhưng một đòn kia không đánh trúng Lâm Tú. Sấm sét mạnh mẽ kia chỉ đánh trúng mặt đất bên cạnh Lâm Tú, tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy ở đó. Trước kính không gian, rất nhiều chủng tộc kinh ngạc mở miệng. Hắn có thể trốn thoát? Không thể, ai có thể tránh được sấm sét chứ? Trên chiến trường, Lôi Lăng rất rõ ràng, Lâm Tú không phải trốn sấm sét kia, cũng không ai có thể trốn thoát sấm sét, chỉ là hắn dự đoán được đòn tấn công của mình. Một đòn này không trúng, ngoài dự đoán của hắn ta. Nhưng cũng hợp lý. Nếu Lâm Tú không có bản lĩnh, thì cũng không thể có cơ hội đứng đối diện với hắn ta. Cả người hắn ta hóa thành một tia sét, cùng lúc đó cơ thể Lâm Tú cũng hóa thành ngọn lửa. Ngọn lửa và tia sét va chạm, tia sáng đồ tím đan xen. Trước các kính không gian, có vô số người tập trung nhìn cảnh này. Nhưng trong mắt bọn họ nhìn không thấy bóng dáng hai người, chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa vô tận và tia sét phun trào. Khi nào chỉ còn lại một màu đỏ hoặc màu tím, thì trận chiến này mới có kết quả. Không biết qua bao lâu, trong hình ảnh, màu tím chói mắt kia bắt đầu rút đi, tự chiếm một nửa hình ảnh. Rất nhanh đã rút đến một vùng rất nhỏ, cho đến khi bị ngọn lửa màu đỏ nuốt chửng hoàn toàn. Điều này có nghĩa là gì, tất nhiên không cần nói cũng biết. Các vực của Bắc Thần Tinh, vào giờ khắc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Vậy mà thật sự có người giành được vị trí đầu tiên của hai trận diễn võ liên tiếp. Vào thời điểm này, họ đã được chứng kiến một huyền thoại. Thậm chí có người còn suy nghĩ, hắn có tham gia diễn võ Thiên Phu Trưởng không lâu sau hay không? Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi diễn võ Bách Phu Trưởng kết thúc. Chỉ có điều, Bắc Thần Tinh không có ngày đêm, không có bốn mùa. Cũng không có sự thay đổi thời tiết. Nửa tháng của trái đất, đối với cư dân của Bắc Thần Tinh thì cực kỳ ngắn ngủi. Trận chiến quyết định của diễn võ Bách Phu Trưởng dường như chỉ mới diễn ra. Bắc Thần Tinh, khu vực cư trú số 1. Lâm Tú đi vào thành trì trung tâm khu dân cư số 1, trong một tòa nhà hùng vĩ. Một gã Bắc Thần vệ đứng ở cửa nhìn thấy hắn, trong mắt lộ ra sự ngưỡng nộ, vội vàng tiến lên vài bước, nhiệt tình nói, là Lâm Bách Phu Trưởng đúng không? Ngài đến nhận công trạng sao? Lâm Tú gật đầu, nói, ta đến nhận công trạng, cũng thuận tiện thăng chức. Bắc Thần vệ hơi sững sờ. Không tin nói, thăng chức, ngài đã đạt đến nguyên cảnh tầng 3 rồi sao? Lâm Tú gật đầu. Trước khi diễn võ Bách Phu Trưởng, hắn đã là nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Sau khi thắng 100 triệu thiên viêm tệ, hắn lại càng giàu có hơn. Hắn chỉ 5 triệu thiên viêm tệ, 1 triệu một viên nguyên tinh nguyên cảnh tầng 3, dùng khoảng 5 viên, hắn đột phá lên đến nguyên cảnh tầng 3. Không có 100 triệu thiên viêm tệ này, hắn có thể còn phải tu luyện thêm nửa năm thậm chí một năm nữa. Việc thăng chức của Bắc Thần vệ có tiêu chuẩn cứng nhắc. Nguyên cảnh tầng 3, 1000 công trạng, đồng thời thỏa mãn thì mới có thể thăng cấp lên thiên phu trưởng. Đạt được đãi ngộ của thiên phu trưởng, không ai có thể ngăn cản. Một lúc sau, bên trong một đại điện, một lão giả đang tra một quyển sách thật dày, nói, 193 vực cư trú, tạm thời không có vị trí thiên phu trưởng trống. Thiên phu trưởng Viêm Trần của tam vệ vực số 73 của các ngươi đã bế quan rất lâu, ngươi trước tiên tạm thời thay hắn giữ vị trí thiên phu trưởng, đợi đến khi hắn xuất quan sẽ sắp xếp sau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1116, cô đơn khắc sâu. Lâm Tú hơi sửng sốt. Trước khi thiên phu trưởng bế quan đã giao tam vệ cho hắn. Nhưng giao cho hắn, không phải đưa cho hắn. Nếu hắn ta xuất quan, mình phải giải thích như thế nào? Tuy nhiên, Lâm Tú nghĩ lại, trong vòng 5 năm, thiên phu trưởng có lẽ sẽ không xuất quan. Chỉ cần cho hắn 3-4 năm, hắn có thể đạt đến nguyên cảnh tầng 4, có thể thăng cấp lên vạn phu trưởng. Khi đó, vị trí thiên phu trưởng tam vệ vẫn sẽ để trống. Đến lúc đó, nếu thiên phu trưởng không đột phá, hắn ta vẫn sẽ tiếp tục làm thiên phu trưởng của hắn ta. Nếu như hắn ta đột phá cũng sẽ không cần vị trí kia. Hắn cũng không tính là thừa dịp vắng mà bước vào, chim khổng tước chiếm tổ chim bồ câu. Vực số 73, tam vệ. Khi Lâm Tú mặc áo giáp màu bạc đi vào đại doanh của tam vệ, 10 bách phu trưởng bao gồm cả Viêm Vân, 1000 bắc thần vệ, lập tức quỳ một gối xuống đất, hét lớn, tham kiến thiên phu trưởng. Viêm Vân ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, đã không còn sự chênh lệch tâm lý như lúc trước. Khi Lâm Tú vượt qua hắn ta một chút, hắn ta sẽ đố kỵ và xúc động. Nhưng khi hắn bỏ xa hắn ta ở phía sau, sự đố kỵ trong lòng hắn ta đã sớm biến mất không còn nữa. Hắn ta nhìn con đường Lâm Tú đang đi. Có thể đoán trước được trong tương lai không xa, hắn nhất định trở thành người có ảnh hưởng đến một khu vực. Ngay cả thiên phu trưởng thậm chí cả vạn phu trưởng cũng sẽ phải ngước nhìn bóng lưng của hắn. Hắn ta tất nhiên cũng không phải đố kỵ gì. Lâm Tú giơ tay lên, ý bảo mọi người đứng dậy. Đối mặt với đồng đội và đồng sự ngày xưa, hắn cũng không bày ra dáng vẻ thiên phu trưởng. Nhưng hắn nhìn ra, trong lòng đám người Viêm Vân đã xem hắn là người thừa kế của một chủng tộc vũ trụ thần bí nào đó. Không chỉ bọn họ, hầu hết mọi người ở Bắc Thần Tỉnh đều cho rằng như vậy. Chỉ cần Lâm Tú không giải thích, nhân tộc sẽ luôn là một chủng tộc thần bí và hùng mạnh. Điều này cũng có thể giải thích cho tốc độ tăng trưởng sức mạnh của hắn. Nếu như có đủ tài nguyên, đừng nói hắn có thể liên tục tham gia 2 lần diễn võ và đạt được vị trí thứ nhất, cho dù tham gia 3-4 lần cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Bao gồm cả Thiên Viêm Tỉnh, những người thừa kế chân chính của những tỉnh vực lớn có thể đạt tới nguyên cảnh tầng 5 trong thời gian rất ngắn. Nếu so với những người đó, tốc độ tăng lên của hắn cũng không khoa trương như vậy. Chính vì chuyện này cũng không mới lạ gì ở trong vũ trụ. Lãnh đạo quân Bắc Thần chỉ hỏi chuyện về nhân tộc, cũng không nghiên cứu sâu. Rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ đều không muốn tiết lộ vị trí của mình. Cho dù là đế quốc Thiên Viêm cũng sẽ không truy cứu đến cùng, trừ phi bọn họ có kế hoạch xâm lược chủng tộc này. Rời khỏi quân doanh, Lâm Tú cũng không vội vàng đóng cửa tu luyện. Hắn đổi một phần Thiên Viêm tệ được thưởng thành các loại tài nguyên, sau đó đưa các nàng trở lại trái đất. So với các chủng tộc khác trong vũ trụ, nhân tộc vẫn còn quá yếu. Cho đến nay, người có thể đi ra khỏi trái đất cũng chỉ có nhà Lâm Tú. Những tài nguyên này có thể cho Tiết Lão, chủ gánh hát, sư phụ của Linh Quân và cha của Na Tháp Toa, để họ bước vào nguyên cảnh. Hiện giờ Lâm Tú đã giàu có thể trang bị cho bọn họ một cái vòng tay không gian. Như vậy, về sau có thể giao cho bọn họ nhiệm vụ khai thác tài nguyên trên hệ mặt trời. Lâm Tú không trực tiếp để bọn họ đến Bắc Thần Tinh. Trước khi hắn có được thực lực có thể thực sự đứng vững, vẫn không nên tiết lộ thì tốt hơn. Hắn đã chọn được một tòa nhà mới cho những cường giả của nhân tộc, nhưng hắn muốn trở thành vạn phu trưởng trước, hơn nữa còn giành được chiến thắng trong diễn võ. Ở lại trái đất nửa tháng, Lâm Tú mới trở về Bắc Thần Tinh. Ngoài việc tu luyện của mình, hắn còn đặt một phần sức lực vào việc trợ giúp các nàng tăng tu vi lên. Diễn võ lần trước bách phu trưởng ban thưởng lên đến 100 triệu thiên viêm tệ. Số tiền này dùng trên người Lâm Tú cũng không có trợ giúp quá lớn đối với việc tăng tu vi của hắn, nhưng lại đủ để đưa Thải Y, A Kha, Minh Châu lên nguyên cảnh. Bây giờ nhìn thấy các nàng, lại nghĩ về hắn và Linh Quân trước kia, Lâm Tú không khỏi hơi xúc động. Với tài nguyên trước mắt, tài năng dường như không còn quan trọng nữa. Nếu nhân tộc có thể chiếm trọn một tinh vực thì cũng có thể trở nên hùng mạnh như Viêm tộc trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên hiện tại vẫn phải để cho bọn họ đi ra giải ngân hà trước. Vì muốn cho nhân tộc có một hành tinh có thể sinh sống được, Lâm Tú cần phải trở thành vạn phu trưởng trước. Điều này có nghĩa là hắn cần tích lũy nhiều công trạng hơn, để thăng cấp lên vạn phu trưởng, yêu cầu đối với công trạng cũng nhiều hơn. Lâm Tú dự định cho dù hắn có thể đoạt được thiên phu trưởng trong diễn võ lần thứ nhất, thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 4, cũng không thể tích lũy đủ công trạng để thăng cấp lên vạn phu trưởng. Chương 1117, cô đơn khắc sâu, 2, để có được công trạng bình thường có 3 cách. Tham gia diễn võ, đây là cách có thể thu hoạch được công trạng với số lượng lớn. Ngoài ra, đóng góp rất lớn cho Bắc Thần Tỉnh hoặc Đế Quốc Thiên Viêm cũng có thể đạt được công trạng, cách thứ 3 chính là có lý lịch. Thiên Phu Trưởng coi như là không làm việc gì, thì mỗi năm vũ trụ cũng sẽ tích lũy được một số công trạng nhất định. Chỉ cần có đủ số năm và thực lực đạt yêu cầu thì cũng có thể thăng cấp. Cách thứ ba đối với Lâm Tú thì quá dài, lý lịch thuần túy sẽ mất ít nhất 100 năm vũ trụ. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Lâm Tú đang đi ở đầu đường khu vực cư trú số 1, vừa đi dạo vừa suy nghĩ khả năng nhanh chóng thu hoạch được công trạng, vô tình đi đến một chỗ gần Thiên Viêm Điện. Một dị tộc đầu phẳng, trong tay cầm một viên nguyên tinh, từ Thiên Viêm Điện đi ra với vẻ mặt buồn bực. Hắn ta mất rất nhiều thời gian mới ngưng tụ ra một viên nguyên tinh. Cầm đến Thiên Viêm Điện để bán, muốn đổi thành một ít Thiên Viêm tệ để có thể tiếp tục sống ở đây. Nhưng nơi này giá cả quá thấp, một viên nguyên tinh mà chỉ trả cho hắn ta 4.000 Thiên Viêm tệ. Giá đó thấp hơn nhiều so với giá mà hắn mong muốn. Hơn nữa 4.000 Thiên Viêm tệ này còn phải nộp một nửa thuế. Lúc này, một dị tộc khác từ cách đó không xa tiến lại gần, hỏi, vị bằng hữu này, ngươi muốn bán nguyên tinh sao? Thấy ngươi vừa mới tới. Ngươi muốn bán nguyên tinh, không thể chọn cửa hàng trên Bắc Thần Tinh được. Ta dẫn ngươi đến một nơi tốt, một viên nguyên tinh, ngươi có thể bán được ít nhất 8.000 Thiên Viêm tệ, hơn nữa không cần nộp thuế. Có chuyện tốt như vậy, chủng tộc vũ trụ muốn bán nguyên tinh rất nhanh đã đi theo tên dị tộc kia. Lâm Tú thấy chủng tộc vũ trụ kia bị tỉnh tặc lừa đi, không khỏi cảm thấy những dị tộc vũ trụ này thật đơn thuần. Có biết bao nhiêu người mới trong vũ trụ rất vất vả mới đạt đến nguyên cảnh. Tích góp đủ tiền để ở lại Bắc Thần Tinh, họ tràn đầy chờ mong với tương lai. Nhưng không lâu sau, họ đã mất mạng trong tay tỉnh tặc. Mấy trăm năm tu luyện, trong nháy mắt mất hết. Những tên tinh tặc này nên bị chém chết bằng ngàn đao. Lần thứ hai nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Tú nảy ra một suy nghi. Tinh tặc đang hoạt động trên Bắc Thần Tinh đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của cư dân Bắc Thần Tinh. Mỗi người đều có trách nhiệm chiến đấu với bọn chúng. Nếu có thể chống lại làn sóng trộm cắp, có thể coi như là góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định của Bắc Thần Tinh. Mặc dù các vệ đều không thích tinh tặc, nhưng những tỉnh tặc này làm việc rất cẩn thận. Khi có Bắc Thần vệ, bọn họ sẽ không xuất hiện. Bắc Thần vệ bình thường cũng không thể nhận ra tinh tặc chỉ bằng cái liếc mắt. Họ không có, nhưng Lâm Tú có. Không lâu sau đó, bên ngoài Bắc Thần Tỉnh, một nơi nào đó trong vành đai của một hành tinh nhỏ. Khi Lâm Tú vung tay, bốn tỉnh tặc nguyên cảnh tầng 1 đã hóa thành tro tàn trong biển lửa. Ngay cả nguyên hồn cũng chưa kịp chạy thoát đã hóa thành nguyên lực tinh khiết nhất, ngưng tụ thành bốn viên nguyên tỉnh ở trong tay Lâm Tú. Người dị tộc vũ trụ kia cho rằng tính mạng mình khó bảo toàn, thì vào thời điểm nguy hiểm nhất, bỗng nhiên được cứu. Sau khi sống sót qua tai nạn, cả người hắn ta nằm sấp trên mặt đất. Liên tục cảm ơn Lâm Tú. Lâm Tú xua tay, nói, sau này đừng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, có giao dịch gì, tốt nhất là nên thực hiện trên Bắc Thần Tinh. Cho dù ngươi đi chợ đen, không có thực lực gì, cũng sẽ bị tỉnh tặc theo dõi. Sau khi người dị tộc cảm ơn, Lâm Tú đưa hắn về Bắc Thần Tinh. Một lúc sau, khu vực cư trú số 73, ở một tòa thành nào đó, một nhóm Thiên Viêm vệ đi qua con đường. Viêm Vân đi theo bên cạnh Lâm Tú. Hắn ta không biết hôm nay Thiên Phu Trưởng xảy ra chuyện gì. Ngày thường hắn đã lâu rồi không đến đại doanh, hôm nay lại có hứng thú đi tuần tra cùng bọn họ. hắn ta đang phân tâm, Lâm Tú chỉ tay về phía một người dị tộc đang lang thang bên ngoài Thiên Viêm Điện, nói, bắt lấy hắn. Viêm Vân hơi sững sờ, không biết tại sao Thiên Phu Trưởng lại ra lệnh như vậy. Người dị tộc kia không hề làm gì, cứ bắt hắn như vậy, không có lý do gì sao. Mặc dù Bắc Thần Vệ có quyền lực rất lớn, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Tuy nhiên, Viêm Vân cũng không hỏi nhiều, hắn chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của Thiên Phu Trưởng là được. Hắn vung tay, mấy tên Bắc Thần Vệ lập tức vây quanh dị tộc mà Lâm Tú chỉ. Dị tộc hoang mang trong chốc lát, trong mắt hiện lên sự kinh sợ, hắn ta cố gắng bình tĩnh, bối rối nói, đại nhân, các ngài đang làm gì vậy? Lâm Tú nhìn Viêm Vân, nói, mang hắn về đại doanh, thẩm vấn hắn. Hắn đứng rất lâu ở đây, nhưng vừa không mua đồ vừa không bán đồ, ta nghi ngờ hắn là tỉnh tặc. Chương 1118, cô đơn khắc sâu, 3, nghe được hai chữ, tinh tặc, trong mắt người dị tộc lộ vẽ ra vẻ bối rối. Trong lòng Viêm Vân khẽ động, biểu cảm của người dị tộc này quả thực hơi kỳ lạ. Hắn bắt hắn ta về tam vệ, dùng một ít thủ đoạn, tỉnh tặc này lập tức thừa nhận thân phận của mình. Vì muốn được xử lý nhẹ nhàng, hắn ta còn khai ra vị trí của bốn đồng bọn khác. Đáng thương cho bốn tên khác. Còn ở ngoài Bắc Thần Tỉnh chờ đồng đội mang con mồi về, nhưng đối phương lại mang về 100 Bắc Thần Vệ. Bắt hết bốn tên trộm khác, trong doanh trại của Tam Vệ, Viêm Vân nhìn Lâm Tú. Vô cùng kinh ngạc hỏi, Thiên Phu Trưởng, làm sao ngài biết hắn là tỉnh tặc? Lâm Tú cũng không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười, nói, trực giác. Tuy rằng Viêm Vân không biết trực giác là gì, nhưng tiếp theo, Lâm Tú liên tục nhận ra năm tên tinh tặc nữa. Tướng sĩ của Tam Vệ tiêu diệt sạch năm băng đảng trộm cắp nhỏ, hắn vô cùng khâm phục Lâm Tú. Những dị tộc kia, ở trong mắt hắn đều không khác gì những công dân bình thường, hắn thậm chí không phân biệt được khuôn mặt của bọn họ. Nhưng Thiên Phu Trưởng lại có thể dựa vào trực giác, liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận của bọn họ. Chuyện Viêm Vân không biết, tên trộm ẩn nấp bên ngoài Bắc Thần Tinh cũng không biết. Bọn họ chỉ biết được, những tên trộm bình thường hoạt động ở vực số 73 đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Mà những tên trộm đi vào vực số 73 cũng rất nhiều, nhưng không có ai đi ra. Sau một lúc hỏi thăm họ mới biết được, trong khoảng thời gian này tam vệ của vực số 73 đang truy quét những tên tinh tặc. Đã có mấy trăm tên tinh tặc rơi vào tay bọn họ. Trong nhất thời, vực số 73 lập tức trở thành khu vực cấm của đám tỉnh tặc. Không có bất kỳ tên trộm nào dám mạo hiểm hoạt động ở trong vực này. Tình trạng này kéo dài rất lâu, khiến cho rất nhiều chủng tộc vũ trụ ở các vực khác hết hạn cư trú, khi lựa chọn lại khu vực cư trú đều lựa vực số 73. Một số người mới lần đầu tiên tới Bắc Thần Tinh cũng càng sẵn sàng lựa chọn nơi này. Điều này trực tiếp khiến số lượng cư dân ở vực này tăng vọt, thậm chí còn phải tạm thời xây dựng thêm mấy tòa thành. Bắc Thần Tinh tất nhiên hy vọng thu hút được nhiều người định cư ở đây hơn. Điều này có thể mang lại cho họ rất nhiều dân cư, thì thuế sẽ nhiều hơn, giữa các vực cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Trong cuộc chiến chống lại những tên tinh tặc, thành tích của Tam Vệ đã làm gương cho các vực khác. Được vực chủ khen ngợi, toàn bộ tướng sĩ Tam Vệ đều nhận được một khoản công trạng. Lâm Tú là Thiên Phu Trưởng Tam Vệ đã tăng thêm 2.000 công trạng. Tuy rằng khoảng cách thăng chức lên vạn phu trưởng vẫn còn xa, nhưng tích ít thành nhiều, sẽ có một ngày tích góp đủ. Công trạng của các tướng sĩ tam vệ, đối với những tên tỉnh tặc lại là tai nạn. Bên ngoài Bắc Thần Tỉnh, trên một hành tinh nhỏ, trong một khu chợ đen bí ẩn, các giao dịch bình thường vẫn đang diễn ra. Những người mua và người bán để tránh thuế, phải chọn địa điểm giao dịch ở đây. Chỉ là họ không biết rằng ở trong bóng tối có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Bên trong Bắc Thần Tinh, các vực đều đang chống lại những tên tinh tặc, mức độ nguy hiểm của các hoạt động ở đó rất cao, tên trộm tụ tập trong chợ đen cũng nhiều hơn. Dưới bóng của nham thạch khổng lồ, mấy người nhỏ giọng trao đổi. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện vậy? Tại sao thân phận của bọn họ lại có thể bại lộ? Chẳng lẽ có kẻ phản bội tổ chức? Lại là vực số 73, lần trước tên kia còn chưa bắt được, lại xảy ra chuyện này. Các ngươi chờ ở đây. Quan sát cẩn thận, thu thập tin tức, ta sẽ trở về bẩm báo. Gần đây những tên trộm vũ trụ bị tổn thất nặng nề, thủ lĩnh của bọn trộm phụ trách vực này cũng không thể ngồi yên. Cứ tiếp tục như vậy, thuộc hạ của hắn thật sự không còn lại mấy người. Hắn nhất định phải trở về một chuyến, bẩm báo việc này lên, thuận tiện xin thêm một ít thuộc hạ. Ở một góc chợ đen khác, có một người đang chậm rãi lựa chọn hàng hóa, xung quanh có vô số tiếng nói truyền vào trong tai hắn, Lâm Tú lọc từng tiếng một. 2 năm trước, Lâm Tú đã thể rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ phá hủy tổ chức của những tên trộm này. Hắn vốn dự định đợi đến khi có đủ thực lực thì tự mình làm, nhưng hiện tại hắn cần công trạng để thăng cấp, nên đành phải tiến hành kế hoạch trước. Một bóng người rời khỏi chợ đen, ánh mắt Lâm Tú quét qua, lặng lẽ đi theo. Đó là một tên tinh tặc nguyên cảnh tầng 3, mặc dù ở trong tổ chức tỉnh tặc, nhưng cũng coi như là một thủ lĩnh nhỏ. Thủ lĩnh tỉnh tặc này bay ra khỏi chợ đen với tốc độ cực nhanh, hắn ta xác định không có người đuổi theo mới ngẫu nhiên chọn một hành tinh nhỏ, đáp vào trên đó. Trong tay hắn ta xuất hiện một viên đá không gian, dường như là muốn thực hiện dịch chuyển không gian. Chương 1119, cô đơn khắc sâu, 4, đúng lúc này, một làn sương mù đen bất ngờ xuất hiện, bao vây hắn ta. Thân thể của hắn ta chạm vào làn sương mù đen này, đã bị cắn nuốt trong nháy mắt. Biến cố xảy ra bất ngờ, làm cho hắn ta kinh hãi đến cực điểm, nguyên hồn ra sức chạy trốn. Hắn ta đang muốn chạy trốn thì trong khoảng không bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Cố định, nguyên hồn của hắn ta bị cố định ở trong khoảng không, không nhúc nhích được. Ngay cả suy nghĩ cũng ngưng trệ. Một bóng người hiện ra, năng lực cướp đoạt của Lâm Tú hoạt động. Tên tinh tặc đang ở nguyên cảnh tầng 3. Nguyên lực trong cơ thể hắn ta trôi đi rất nhanh. Hắn ta nhanh chóng rơi từ nguyên cảnh tầng 3 xuống nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, sau đó là giai đoạn đầu của tầng 2, rồi nguyên cảnh tầng 1, linh cảnh tầng 8. Khi Lâm Tú bước vào nguyên cảnh tầng 3, hắn hầu như không có đối thủ ở cảnh giới này. Nếu hắn đánh lén, dường như không có ai có thể chạy thoát. Lâm Tú không trực tiếp giải quyết hắn ta, mục tiêu của hắn cũng không phải tên thủ lĩnh tỉnh tặc này. Khi thực lực của đối phương rơi xuống linh cảnh, hắn ta chính là con cừu non chở làm thịt trong tay hắn. Lâm Tú kích hoạt huyễn thuật. Nhìn vào ánh mắt hắn ta, thản nhiên hỏi, hang ổ của các ngươi ở đâu? Hang ổ của tinh tặc là bí mật tuyệt đối, cho dù là những tên tỉnh tặc, thì chỉ có nguyên cảnh tầng 3 đến thủ lĩnh mới có tư cách tiếp xúc. Thủ lĩnh nhỏ của bọn trộm này chắc chắn sẽ không tiết lộ, nhưng giờ phút này, ý thức của hắn ta đã không thuộc về chính hắn ta nữa. Theo thực lực tăng lên, các loại năng lực của Lâm Tú cũng tăng lên theo, điều này làm cho hắn gần như không có gì là không làm được. Rất nhanh, thủ lĩnh của đám tỉnh tặc nhỏ này tự mình nói ra hang ổ của những tên tinh tặc ở Bắc Vực. Vị trí hang ổ của bọn chúng cũng không dễ tìm. Cần phải thực hiện 5 lần dịch chuyển. Không phải khoảng cách nơi đó xa, mà vì phải giữ bí mật. Dù sao, đế quốc Thiên Viêm không tiêu diệt những tên tinh tặc, không phải bởi vì bọn họ quá mạnh, mà là do vũ trụ quá lớn, khó có thể tìm được bọn họ. Sau khi hỏi được cách đi ra ngoài hang ổ của bọn họ, Lâm Tú lập tức giải quyết tên thủ lĩnh. Mà cơ thể của hắn biến đổi, rất nhanh đã biến thành dáng vẻ của tên tỉnh tặc này. Lâm Tú cầm vòng tay không gian của hắn ta, sau đó tìm được một cái nút không gian, lựa chọn dịch chuyển. Cơ thể của hắn biến mất trong nháy mắt, sau đó xuất hiện ở một hành tinh xa lạ. Lâm Tú không biết đây là đâu, đập vào mắt hắn một vùng đất hoang vắng, nhiệt độ bề mặt của hành tinh này cao tới hơn 1000 độ, khắp nơi đều là núi lửa đang phun trào, trong không khí tràn ngập mùi gây mũi. Lâm Tú phi rất nhanh ở trên bề mặt hành tinh này. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt một ngọn núi lửa hình dạng kỳ lạ. Mặt ngoài núi lửa gồ ghề, có rất nhiều cửa hang. Lâm Tú căn cứ theo lời thủ lĩnh tinh tặc nói, tìm được một cái cửa hang, hắn bay vào. Ở trong cùng của hang động, hắn phát hiện ra một cổng không gian nhỏ. Hắn đi qua cổng không gian, lại dịch chuyển một lần nữa. Lần này, Lâm Tú vừa xuất hiện đã phát hiện mình đang ở dưới đáy biển. Xung quanh hắn là một số sinh vật dưới nước to lớn, cơ thể loài lớn nhất có thể lên đến hàng trăm mét, giống như một con cá khổng lồ hung dữ. Lâm Tú đúng lúc dịch chuyển đến bên miệng một con cá khổng lồ mấy chục mét, nó há to miệng đầy máu, hàm răng sắc bén, cắn về phía hắn. Lâm Tú chỉ thản nhiên nhìn nó, cái miệng to lớn của con cá khổng lồ dừng ở chỗ đó, sau đó chậm rãi lui về phía sau, ra sức vẫy đuôi bơi đi, cũng không quay đầu lại. Trong vòng hàng nghìn mét xung quanh hắn, tất cả sinh vật đều nhanh chóng bỏ đi. Lâm Tú đi tới mặt biển. Phát hiện đây là một hành tinh bị bao phủ bởi hải dương. Hơn 9 phần lục địa đều ở dưới mặt nước, thỉnh thoảng có vài hòn đảo rải rác sẽ nhô lên khỏi mặt nước. Lâm Tú tìm hồi lâu, mới tìm được vị trí cánh cổng dịch chuyển thứ hai. Không gian dao động một lúc, hắn rất nhanh biến mất khỏi hành tinh này. Không biết qua bao lâu, trên một hành tinh nhỏ nào đó ở sâu trong một thiên hà bất thường của Bắc Vực Thiên Viêm tỉnh, bóng dáng Lâm Tú từ trong một cổng dịch chuyển xuất hiện. Hai bên cổng dịch chuyển có hai chủng tộc vũ trụ nguyên cảnh tầng một nhìn hắn, Lâm Tú lấy một vật từ trong vòng tay không gian của tên trộm kia vừa lục soát được ra. Hai người nhìn một chút, sau đó một người trong đó nói, mời đại nhân giao vòng tay không gian ra. Sắc mặt Lâm Tú vẫn như bình thường, chủ động giao vòng tay không gian ra. Đây là hang ổ của đám tỉnh tặc ở Bắc Vực, bọn chúng đã rất vất vả để che giấu chỗ này. Lâm Tú trải qua 5 lần dịch chuyển, đi qua mấy hành tinh. Mỗi cổng dịch chuyển trên các hành tinh đều rất bí mật. Chương 1120, cô đơn khắc sâu, hắn rất vất vả mới đi đến chỗ này, việc đầu tiên là giao nộp vòng tay không gian, phòng ngừa có người dùng vòng tay không gian ở chỗ này để thiết lập ra nút không gian, đợi đến lúc rời đi mới trả lại. Lâm Tú đã sớm hỏi rõ ràng những quy tắc này. Lâm Tú nhìn xung quanh, trước mắt hắn là một hoang mạc vô tận, trong hoang mạc có một tòa thành. Ở trung tâm tòa thành là một tòa tháp cao tới hàng nghìn mét, tòa tháp cao kia chính là hang ổ của bọn tinh tặc. Lần này, Lâm Tú không có tùy tiện quét sạch hang ổ bọn chúng. Hiện tại hắn còn chưa có được thực lực như vậy. Thực lực của bọn tinh tặc Bắc Vực không kém bao nhiêu so với những chủng tộc hùng mạnh. Trong đó có nhiều nguyên cảnh tầng 4, có thể so với vạn phu trưởng của Bắc Thần Vệ. Thủ lĩnh của bọn chúng là một cường giả nguyên cảnh tầng 5. Vực chủ của Bắc Vực cũng mới chỉ đạt đến nguyên cảnh tầng 5, trừ phi đế quốc phái cường giả nguyên cảnh tầng 6 trở lên, nếu không có bao nhiêu người đến đều phải chết. Mặc dù là khoảng cách rất xa, Lâm Tú cũng có thể nhận thấy được, vô số khí tức mạnh mẽ truyền ra từ trong tháp cao kia. Trong đó một khí tức, thậm chí còn mạnh hơn so với vạn phu trưởng hắn từng gặp qua. Khí tức này, không phải một mình có thể Lâm Tú chống lại. Hắn chỉ cần ở chỗ này thiết lập một cái nút không gian, chuyện tiếp theo sẽ giao cho đế quốc Thiên Viêm là được. Hai gã nguyên cảnh tầng một tạm giữ vòng tay không gian của Lâm Tú, cẩn thận lục soát hắn, xác định hắn không giấu bất kỳ vòng tay không gian nào, mới để hắn đi qua. Khi Lâm Tú bay đến phía tòa thành kia, hắn lặng lẽ từ trong không gian tùy thân lấy ra một cái vòng tay không gian, thiết lập nút không gian rồi ném nó trở về. Sau đó, hắn đến trung tâm của thành. Vừa mới tới nơi này, hắn lập tức rời đi, nhất định sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Tốt nhất hắn nên ở lại một khoảng thời gian rồi mới đi. Trong tòa thành này, Lâm Tú thấy được rất nhiều bóng dáng dị tộc, trong đó không ít người hắn cũng quen. Những người này đều là tội phạm truy nã nổi tiếng của Bắc Vực, mỗi lần bắt được một người đều có thể nhận được nhiều công trạng. Để sớm thăng chức lên vạn phu trưởng, Lâm Tú đã dày công nghiên cứu làm thế nào để nhận được công trạng. Rất nhiều tên tội phạm bị truy nã này đều phạm phải trọng tội trên hành tinh do đế quốc quản lý. Mặc dù may mắn thoát khỏi sự trừng phạt, nhưng họ không còn chỗ sống trên hành tinh của Bắc Thần Tinh. Họ không dám xuất hiện trong hành tinh của Bắc Thần Tinh, nên dứt khoát trở thành tinh tặc. Lâm Tú nhìn bọn họ, giống như là nhìn một đống công trạng đang đi lại. Nếu như có thể bắt được tất cả bọn họ, công trạng để hắn thăng chức cũng vừa đủ. Đáng tiếc hắn không thể ra tay ở chỗ này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngày thường những tên trộm này phóng hỏa cướp bóc, không có việc ác nào là không làm. Có đôi khi vì cướp đoạt tài nguyên mà diệt toàn bộ người của chủng tộc khác, bọn chúng còn giàu có hơn so với một số tộc lớn. Nếu là hang ổ của bọn tinh tặc Bắc Vực, chỗ này nhất định cất giấu một khoản tài nguyên vô cùng phong phú. Trái đất ở một góc hẻo lánh, tài nguyên ít đến đáng thương. Tuy rằng Lâm Tú kiếm tiền rất nhanh, nhưng phải nuôi một gia đình, còn phải quan tâm đến nhân tộc, tốc độ tiêu tiền càng nhanh hơn. Hắn sắp nghèo đến phát điên rồi. Nếu đã đến rồi, thì phải lấy chút đồ rồi mới đi. Hành tinh này không lớn, trên toàn bộ hành tinh chỉ có một tòa thành này, kho tàng của bọn trộm chắc chắn ở nơi nào đó, dưới lòng đất có khả năng lớn nhất. Sở dĩ Lâm Tú chắc chắn như vậy, là bởi vì không gian bên trong vòng tay rất hạn chế, chỉ có thể xem như một cái ba lô. Dùng để cất giữ một lượng nhỏ vật phẩm cá nhân, rất thuận tiện. Nhưng đồ đạc nhiều hơn, không gian trong vòng tay chứa không được. Vòng tay không gian lớn nhất, dung lượng cũng chỉ lớn hơn mấy lần so với vòng tay không gian bình thường. Không giống như năng lực không gian của Lâm Tú, hắn có thể trực tiếp mở ra không gian cá nhân ở trong cơ thể. Với thực lực nguyên cảnh tầng 3 của hắn, nắm giữ một hành tinh nhỏ cũng không thành vấn đề. Lâm Tú ẩn giấu cơ thể, trốn xuống dưới đất, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Hắn nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường. Hành tinh nhỏ này do đất và nham thạch tạo thành. Nhưng ngay dưới tháp cao ở trung tâm thành, sâu dưới hàng nghìn mét, có một khu vực rất khác thường. Có một khu vực nham thạch nóng chảy hình cầu. Lâm Tú trốn vào không gian khác, từ từ đến gần nham thạch nham nóng chảy kia. Khu vực nham thạch nóng chảy hình cầu này to chừng 100 mét, trong đó còn một ít sinh vật sinh sống. Tuy nhiên chỉ là một quả bóng nham thạch nóng chảy vỡ vụn, có hơn 10 sinh vật nham thạch nóng chảy giống như cốc, đều mở mắt. Chúng nhìn xung quanh, phát hiện ra không có gì thay đổi, lại nhắm mắt một lần nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.